Thể Tu Chi Tổ, chương 502, Tàn Khốc Tiến Giai Con Đường. Góc truyện audio.com, may mà ta lực lượng thần thức không kém, Lục Khôn mượn nhờ kết đan kỳ cấp lực lượng thần thức khác. Một tâm phân nhị dụng, phân biệt khống chế trước ngực cùng phía sau lưng thân thể bắp thịt. Dẫn đạo hai cái to lớn lôi ấn, cùng một thời gian. Lục Khôn toàn thân cường hãn pháp lực đều hướng ở ngực cùng phía sau lưng rót vào. Hai cái lôi ấn quang mang tuy nhiên chui vào thân thể bên trong. Nhưng là cái kia sáng chói hào quang màu tím tại thể nội mãnh liệt pháp lực rót vào phía dưới. Càng phát ra chói mát, mà lại theo pháp lực rót vào. Hai cái lôi ấn chậm rãi thu nhỏ, hao phí nửa ngày thời gian. Chúng nó rốt cục vững vàng rơi vào xương ngực cùng cột sống phía trên. Mà Lục Khôn cái kia mạnh mẽ pháp lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lục Khôn xương cánh tay lớn cách xương cánh tay, xương ngực, cột sống, cùng xương đùi lục sử cốt cách lôi ấn toàn bộ ngưng biến hóa hoàn tất. Cái này lục sử cốt cách mặt ngoài, đều có một cái cùng trước đó bên ngoài cơ thể hình dáng hoàn toàn tương tự thiểm điện ấn ký. Từng đạo thiểm điện tùy theo tại cốt cách được xuất hiện. Tại thể nội cốt cách lưu truyền, ẩn ẩn để Lục Khôn cảm giác được hắn xương cốt đang ở sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Bốn phía linh khí nồng nặc tự phát hướng Lục Khôn tụ đến. Chui vào cái này lục sử lôi ấn bên trong, trong chớp nhoáng này. Lục Khôn cảm giác được hắn coi như không vận chuyển pháp lực. Cái này ngưng tụ lôi ấn thân thể cốt cách có thể tự phát hấp thu linh khí. Cái này khiến Lục Khôn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái này mang ý nghĩa hắn cốt cách đối với linh khí cảm ứng cao hơn một tầng. Như vậy hắn đột phá cảnh giới, ý đồ áp xúc pháp lực thời điểm, cơ hội thiếu mấy phần lực cản, nếu là thanh thiên bọn họ ngưng tụ ngũ hành ấn ký. Hẳn là từng cái ngưng tụ, so ta như vậy cưỡng ép hấp dẫn áp xúc muốn dễ dàng một chút. Dù sao không phải mỗi một vị thể tu đều có thể đem thần thức tu luyện tới kết đan kỳ trở lên cấp bậc. Sau đó, Lục Khôn tốn hao thời gian một ngày, đem thể nội mạnh mẽ pháp lực hồi phục đầy, liền mở mắt nhìn về phía động phủ trên mặt đất cái kia trên trăm gốc huyết ngưng thảo. Hắn vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện tầm 10 bình tản ra nồng đậm tinh huyết của khí thức mỡ đông bình ngọc. Nếu như trong bình ngọc còn có yêu khí, chỉ sợ bất kỳ người tu tiên nào đều sẽ tưởng rằng cấp 5 trở lên yêu thú tinh huyết. Những thứ này tinh huyết, vẫn là Lục Khôn tại hơn 40 năm bế quan giữa chậm rãi tinh luyện. Tiếp lấy lại dùng xích luyện ma công thủ pháp tế luyện ra. Bởi vì phải bảo đảm tu luyện tốc độ, nguyên cớ Lục Khôn cũng không có làm quá nhiều. Phía sau thời gian, Lục Khôn liền bắt đầu luyện chế huyết tủy phấn. Hắn bước kế tiếp, cũng là đem khống linh trận pháp một lần nữa khắc họa tại cốt cách phía trên. Lục Khôn hắn nghe Tần Ngọc Thư nói qua, năm đó Niếp Vô Phong tiến vào kết đan kỳ về sau. Chỉ luyện chế một kiện hộ giáp pháp bảo. Món pháp bảo này bên trên khắc họa khống linh trận pháp, bị nó thu tại thể nội, cứ như vậy, hắn ẩn linh căn tai họa ngầm thì hoàn toàn không tồn tại. Bên ngoài cơ thể cũng không có cái gì pháp khí ảnh hưởng hắn khống chế phong thuộc tính pháp thuật. Này mới khiến Niếp Vô Phong phát huy ra thực lực cường hãn. Lục Khôn tại thối cốt kỳ vô pháp luyện chế pháp bảo. Nhưng hắn ý tưởng đột phát. Đem khống linh trận pháp khắc họa tại bắp thịt da thịt phía trên. Đồng dạng để hắn không cần ỷ lại cái gì khống linh pháp khí. Đằng sau theo thể tu cảnh giới theo thứ tự đột phá. Lục Khôn phát hiện cái này khống linh trận pháp một cái khác cường hãn công dụng. Cái kia chính là đối với pháp lực khống chế. Nhất là hắn từ thối cốt kỳ đột phá đến ngưng huyết kỳ. Trừ yêu ma đảo linh khí nồng nặc bên ngoài. Khống linh trận pháp đồng dạng lên không nhỏ tác dụng, pháp trận này lúc trước nghiên cứu ra đến, cũng là khắc họa tại pháp khí trong tài liệu, Lục Khôn hiện tại thân thể không thua pháp khí, khắc họa dạng này trận pháp, thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận, trừ cường hóa pháp lực khống chế, hắn còn phải thông qua cái này thông linh trận pháp khắc họa. tiến một bước dài tương lai xương bảo bối kỳ các loại khả năng. Còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là tại cốt cách bên trên khắc họa pháp trận này về sau. Cái kia kiên cố cường hãn bắp thịt, thì hoàn toàn yên tâm làm thân thể phòng ngự, ngạnh kháng một số công kích, chiến đấu càng vô sở cố kỵ. Ước chừng qua 2 ngày thời gian, Lục Khôn đem tất cả huyết tủy phấn luyện chế hoàn tất. Nhìn lên trước mặt tầm 10 bình huyết tủy phấn, hắn thì thào nói ra, thể tu tương lai hao phí tư nguyên xác thực không ít. Cái này huyết tủy phấn bất quá là đặt nền móng tài liệu mà thôi. Sau đó hắn lấy ra một kiện kim quang lóng lánh phi kiếm. Thanh phi kiếm này tản ra lệnh trúc cơ kỳ tu sĩ kinh uy khí tức. Chính là ma linh môn trong đó một vị kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo. Pháp bảo cùng ngụy pháp bảo không giống nhau. Trúc cơ kỳ tu sĩ có cường đại bí pháp cùng thâm hậu pháp lực có thể thôi động ngụy pháp bảo. Nhưng là pháp bảo thì không có cách nào thôi động. Liền xem như Lục Khôn cường hoành như vậy pháp lực. Tại pháp lực thuế biến trước đó cũng vô pháp thôi động. Chẳng qua hắn lúc này xuất ra phi kiếm pháp bảo cũng không có ý định dùng để tấn công địch. Mà chính là dùng để cắt chém thân thể bắp thịt. Tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, thân thể sức hồi phục vẫn tại tăng cường, liền xem như hoại tử bắp thịt, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Lục Khôn trên tay cầm lấy thanh phi kiếm này, nhớ lại trước đó 40 năm đến, hắn vì giải thân thể trạng thái, cầm tự mình làm các loại thí nghiệm, hắn phát hiện cốt cách cơ nếu là thiếu một khối nhỏ. Theo huyết dịch của hắn pháp lực tẩm bổ, sẽ từ từ mọc ra. Cái này cùng hắn trước kia hoàn toàn không giống, trước kia nhiều nhất là các loại vết thương khôi phục, bây giờ là bài cốt sinh cơ, đây chính là 2 cái cấp thân thể khác khôi phục năng lực. Năng lực này là hắn tiến vào đoán tạng kỳ sau sinh ra. Theo tu vi đề cao, khôi phục tốc độ càng nhanh, cũng chính bởi vì thân thể có dạng này sức khôi phục. Tại cốt cách bên trên khắc họa khống linh trận pháp mới trở thành khả năng. Trước kia vì để khống linh trận pháp tác dụng đến toàn thân. Mỗi gian phòng cách một cái then chốt, liền muốn khắc họa một cái khống linh trận pháp, mà lại căn cứ cốt cách đại mỗi một chỗ khống linh trận pháp lớn nhỏ cũng không giống nhau. Lục Khôn cau mày một cái, thì thào nói ra, ta xương cốt nhưng so sánh ra thịt cường đại không ít. Pháp lực chân hỏa tốn hao một chút thời gian, ngược lại cũng có thể nung khô ra. Bây giờ khắc họa tại cốt cách thượng, tình huống cần phải có chỗ khác biệt, vẫn là giống như lúc trước, thử trước một chút cánh tay đi, trong lòng có quyết định về sau, Lục Khôn phải tay cầm lên món kia phi kiếm pháp bảo. Mặt không đổi sắc phía bên trái tay cánh tay cắt tới. Tại kỳ cơ nhục chủ động từ bỏ phòng ngự tình huống dưới. Thanh này được gia trì cự lực phi kiếm tùy tiện mở ra cánh tay trái nhỏ bắp thịt. Sau đó, Lục Khôn đem cái kia một chỗ bắp thịt pháp lực co vào đến những bộ vị khác. Hắn thật giống như gọt trái táo, từng cái cạo đi trên cánh tay trái bắp thịt, muốn đi thể tu một đạo, tư chất cũng không là trọng yếu nhất thì là có thể chịu được thống khổ, mà lại muốn tàn nhẫn đối với mình, có một khỏa kiên nghị vô cùng cường đại nội tâm, bởi vì mỗi một lần thể tu đột phá. Đều là đối với thân thể một lần to lớn tàn phá. Mà lại đau đớn theo tu vi tăng trưởng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chẳng qua điểm ấy thống khổ, đối với ta Lục Khôn tới nói. Không tính là gì, Lục Khôn liếm liếm trắng bệch bờ môi, trong mắt tàn khốc quang mang, chậm rãi đem cánh tay trái bắp thịt toàn bộ loại bỏ rơi. Hắn nhưng là thối thể đại viên mãn thể tu. Đối với thân thể huyết dịch lực khống chế một dạng cường hãn. Nguyên cớ chỗ này trong cơ thể huyết dịch đều bị nó khống chế lại. Lộ ra trụi lùi, trắng bệch 2 cây xương cánh tay cách, xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay. 2 cục xương đều là một mặt lớn, một mặt tiểu, xương cổ tay liên tiếp bàn tay bưng đầu lớn hơn. Xương trụ cẳng tay liên tiếp xương cánh tay lớn cách xương cánh tay bưng đầu lớn hơn. Nhìn như vậy đến, Lục Khôn khắc họa khống linh trận pháp vị trí không hề nghi ngờ. Tự nhiên là bưng nhức đầu một mặt, cách chương.